Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, vây ngụy cứu Triệu. Nhưng Phương gia chủ tựa hồ quên, tại Đông Vực còn có cái chết của hắn đối đầu Mộ Dung gia. Biết được Bắc Vực sự tình, Mộ Dung gia biết nói, Bắc Vực muốn thời tiết thay đổi. Lần này đúng là vạn ngã Phương gia đại thời cơ tốt. Bất quá Phương gia chủ Lưu có hậu thủ, chỉ có mang đi một nửa nhân mã, lưu lại một nửa giữ nhà hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá Mộ Dung gia vẫn còn các loại, đợi Phương gia chủ mang đến nhân mã đại bại, chính là hắn ra tay thời cơ. Bất quá hắn cảm thấy cái này Tử Tiêu Minh đã bại Phương gia một nửa đội ngũ cơ hội 10 chưa đủ. Một, dù sao Phương gia quá cường đại, Tử Tiêu Minh lại là một cái vừa mới thành lập tiểu thế lực. Biết được Phương gia chủ tự mình mang binh tới Lâm Long, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, giờ phút này hắn bên này chỉ có 100 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Cùng Phương gia một nửa đội ngũ so sánh với, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhiều người như vậy. Cũng chỉ có Lâm Long có thể trở thành ngăn cản một phương tồn tại. Những người khác hoàn toàn không dùng được. Phi Vũ Thành trong đại điện, 100 tên thành chủ tề tụ một đường. Lâm Long ngồi ở trên nhất phương, nguyên lai Phi Vũ vị trí. Đối với cái này, Phi Vũ không có nửa điểm câu oán hận. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần là cường giả thì có tư cách làm vị trí của hắn. Minh chủ, Phương gia chủ tự mình mang binh tới đánh chúng ta. Theo tuyến báo tin tức, Phương gia chủ là một cái siêu thiên sư 20 trọng cường giả. Đủ thủ hạ cũng có 100 tên siêu thiên sư 20 trọng cường giả. Mà siêu thiên sư 19 trọng cường giả cũng có rất nhiều. Kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Một gã thành chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nói, trong ánh mắt mang theo một vòng sợ hãi, Phương gia thật sự là quá cường đại, hắn không biết lúc này đây Lâm Long có thể hay không ngăn cản. Ha ha, siêu thiên sư 20 trọng tồn tại ấy ư. Truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả nhân mã theo ta đánh Phương gia nơi đóng quân. Lâm Long cười nhạt một tiếng, mặc dù mình bên này thế lực yếu, nhưng nếu bàn về binh pháp chiến tranh, Lâm Long khả dĩ vung người nơi này mấy cái phố, một cái đơn giản vây ngụy cứu Triệu, tựu nhất định có thể làm cho Phương gia gia chủ một tấc vuông đại loạn. Không phải minh chủ Phương gia đều đến đánh chúng ta còn đi đánh hắn nơi đóng quân. Huyên Ngọc mặt mũi tràn đầy khó hiểu, mọi người đã đi ra, Phi Vũ Thành không phải là không thành sao? Đến lúc đó Phương gia chủ kiến không có người. Nhất định sẽ hủy Phi Vũ Thành. Hơn nữa Phương gia chủ tuy nhiên mang đến Phương gia một nửa đội ngũ, nhưng Phương gia những người còn lại mã cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Cái kia chính là nghe theo chúng ta ra lệnh. Vâng, mọi người gật đầu. Bọn hắn cảm giác mình cái này minh chủ càng ngày càng khí phách rồi. Hơn nữa năng lực lãnh đạo rất mạnh, ôn hòa thời điểm có thể làm cho ngươi cảm giác thân thiết. Nghiêm khắc thời điểm có thể làm cho ngươi ngửi đến tử vong khí tức. Phi Vũ Thành cư dân sớm rời đi rồi, giờ phút này chỉ có 100 tên thành chủ mang theo thủ hạ. Không nhiều lắm, chỉ có 6.000 nhiều người, đại bộ phận đều là siêu thiên sư 5 trọng, nếu không phải chạy. Đoán chừng có hơn 10 vạn trên 100 vạn người. Nhiều người như vậy chỉ còn lại 6.000. Có thể tưởng tượng Phương gia trong mắt bọn hắn là cỡ nào cường đại. 6.000 người tập kết tốc độ rất nhanh. Lâm Long lại để cho người mở ra Phi Vũ Thành, sau đó mang theo 6.000 hơn ngàn người ly khai, vượt qua Phương gia chủ, hướng Phương gia nơi đóng quân bay đi. Nếu thẳng đến Phương gia, thế tất hội tại Phương gia gặp nhau. Tính toán thời gian, nếu như phi nhanh, còn có thể làm cho Phi Vũ Thành không bị phá hư. Về phần Lâm Long vì cái gì mở cửa thành ra, cái này là cổ đại chưa Cát Lượng sử dụng không thành kế. Lâm Long quản nó quản không dùng được. Mở ra là được, dù sao trong thành cũng không có. Đóng cửa mở ra đều là đồng dạng. Đã mở ra có thể xử suất không thành kế. Vì sao không cần? Nếu như Phương gia chủ là cái trời sinh tính đa nghi người, tuyệt đối không dám vào thành. Hắn chỉ có thể một điểm người đi vào xem xét. Nhưng Phi Vũ thành lớn như vậy, chờ bọn hắn tra xong, biết đạo không có người thời điểm, đoán chừng đã nhận được nơi đóng quân bị công kích tin tức. Hội lập tức gấp trở về trợ giúp a, hơn nữa còn là bọc đánh đường lui của mình. Một bên Phi Lâm Long một bên suy nghĩ đến lúc đó như thế nào toàn thân trở ra. Mọi người một đường phi hành, dùng 3 ngày thời gian mới bay đến Phương gia nơi đóng quân. Phương gia với tư cách Bắc vực bá chủ, tọa lạc tại một tòa phồn hoa thành trì ở bên trong, chiếm diện tích hơn vạn m bình phương mét vuông, vô cùng cực lớn. Tại bốn phía còn có rất nhiều siêu thiên sư 15 trọng cao thủ tuần tra. Nếu đổi lại bình thường, siêu thiên sư 15 trọng cao thủ đều tại tu luyện. Bây giờ là không phải cùng lúc. Có thể nói, Phương gia thật sự rất cường đại. Lâm Long mang đến những người này, nếu như liều mạng mà nói tuyệt đối cái chết rất thảm. Dù cho người ta mang đi đại bán nhân mã, sen to, một nhà trong tửu điếm. Lâm Long bọn người đem cái này tòa khách sạn toàn bộ gian phòng bao xuống dưới. Với tư cách nơi ở tạm thời, nhà này khách sạn khoảng cách Phương gia nơi đóng quân rất gần. Hơn nữa khả dĩ theo cửa sổ chứng kiến Phương gia bộ phận tình huống. Minh chủ, Phương gia cường giả phần đông, nếu trực tiếp xông đi lên tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Huyết Ngọc nhìn xem Lâm Long mặt mũi, tràn đầy ngưng trọng nói, ừ, như thế phiền toái, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta một người đi xem Phương gia tình huống nội bộ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, xuất hiện tại Phương gia góc tường. Nơi này là một cái góc chết, cũng là tuần tra đội giao tiếp địa phương. Nhưng giao sau khi nhận lấy, tại đây sẽ hình thành tạm thời hư không? Cái này cho Lâm Long đi vào cơ hội. Lâm Long không dám triển khai thần thức. Phương gia khẳng định có cao thủ, hơn nữa không chỉ một cái, chỉ cần thả ra thần thức nhất định sẽ bị cảm ứng được. Lúc này hắn thả người nhảy lên, trực tiếp lật lên 50 mét độ cao tường vây, gặp bên trong không có người, Lâm Long lúc này mới nhảy xuống, sau đó một đường chạy vội, tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, tránh né Phương gia bên trong tuần tra đội. Kiến thức đến Phương gia bên trong phòng thủ về sau, Lâm Long thập phần chứng đau nhức. Trong lúc này cao thủ phần đông, hắn mang đến những người kia căn bản không phải sử dụng đến. Suy nghĩ rất nhanh chuyển động, Lâm Long trong đầu đột nhiên hiển hiện điệu hổ ly sơn 4 chữ to. Lúc này sắc mặt vui vẻ, lập tức ly khai Phương gia trở lại khách sạn, sau đó nhìn chúng thành chủ nói ra, đợi hạ ta sẽ đi đem Phương gia cao thủ dẫn xuất đến. Đến lúc đó các ngươi dẫn người giết đi vào. Nhớ kỹ, không nên cùng những cao thủ kia dây dưa. Giết nhỏ yếu, một cái kính giết, có thể giết bao nhiêu, nhưng là tại 10 phút về sau. Các ngươi nhất định phải rút đi, biết không? Đã biết minh chủ, mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn không hỏi vì cái gì. Dùng Lâm Long mà nói, bọn hắn chỉ cần chấp hành là được. Lâm Long sở dĩ lại để cho bọn hắn 10 phút sau ly khai, đó là bởi vì Phương gia còn có rất nhiều cao thủ. Hắn có thể dẫn đi một đám, nhưng chỉ là một đám. Những cao thủ kia biết đạo Phương gia bị công kích nhất định sẽ toàn bộ đi ra. Trong đó muốn thời gian là 15 phút đồng hồ. Cho nên Lâm Long mới khiến cho bọn hắn giết 10 phút tự lui. Có thể nói Lâm Long tự là lợi dụng Phương gia đại đặc điểm. Dù cho những cao thủ kia tốc độ tải nhanh, nhưng muốn tập hợp cùng chạy đến, 15 phút đồng hồ coi như nhanh cái chủng loại kia. Sau đó Lâm Long lại cùng bọn họ nói đặt cược ý hạng mục công việc. Sau đó mới bay đến Phương gia cửa ra vào. Hắn không nói hai lời, xuất ra đào mộc kiếm tựu đánh chết hai gã siêu thiên sư 15 trọng cao thủ. Học hội đại đạo kiếm pháp đệ tam thức Lâm Long, giết cá biệt hai cái siêu thiên sư 15 trọng cao thủ như giết chó. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phương gia những người khác thấy thế, nhào nhào hét lớn một tiếng phóng tới Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.